Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1899. Chương 1899. Thổi qua châu cũng thực hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Thượng Hải Hoa. Quang điện tử ở nơi này hơn 2 tháng thời gian lần nữa xảy ra biến hóa lớn. Trừ hoa quang vườn kỳ 2 công trình biến hóa bên ngoài. Biến hóa lớn chính là người. 2 tháng thời gian, ở Diêu Ước Thắng, Khâu Chấn Động và Lỗ làm yến tổ 3 người thành tiểu tổ khảo hạch dưới. Hoa quang điện tử lại từ Thượng Hải mỗi cái muốn hoàng không hoàng chất bán dẫn đơn vị hấp thu vượt. Qua 300 người khoa học kỹ thuật người làm việc. Cái này hơn 300 người bên trong. Chuyên gia học giả mệt cao cấp người làm việc đạt tới 1/3. Người còn lại cũng đạt tới nghiên cứu viên tiêu chuẩn. Đồng thời, hoa quang điện tử trong hãng vậy thu nhận hơn 1000 tên trẻ trung khỏe mạnh chất bán dẫn nhân viên. Hết hạn đến 5 tháng 6, Thượng Hải hoa quang điện tử đã tiếp thu Thượng Hải chất bán dẫn nghề nhân viên kỹ thuật 2000 người, công nhân bình thường gần 8000 người. Thượng Hải hoa quang điện tử đã thành một cái có vạn người kích thước lớn chất bán dẫn xí nghiệp. Hoa quang điện tử là thành phố Thượng Hải chính phủ giải quyết một cái to lớn lão đại khó khăn vấn. Đề, coi như không toàn bộ giải quyết vậy giải quyết một nửa. Nhiều người như vậy ước chừng tiền lương chính là một khoản to lớn chi ra. Vì vậy bọn họ được có việc làm, có tự nuôi mình năng lực. Cũng may hoa quang điện tử 7 cái xe lớn gian đều đang bận rộn sản xuất các loại các dạng chất bán dẫn sản phẩm điện tử. Những sản phẩm này trong vượt qua 80% sản phẩm ở sản xuất xong đều tiến vào quân đội. Còn sót lại sản phẩm mới tiến vào dân sự thị trường. Bây giờ tập đoàn Nam Loan đã thành quân đội trọng yếu nhất đồng bạn hợp tác. Từ máy tiện đến sản phẩm điện tử bao gồm hết mấy lĩnh vực. Quân đội bây giờ dùng máy tiện và điện tử nguyên khí linh kiện phần lớn đến từ tập đoàn Nam Loan. Chiến tranh vùng vịnh và Liên Xô tan rã cùng với quốc nội học trào lưu để cho TQ cao tầng bỗng nhiên phát hiện thế giới này cũng không phải là hòa bình. Phía dưới vẫn là dòng nước ngầm phun trào. Tây phương mất ta tâm bất tử. Chiến tranh vùng vịnh càng làm cho quân đội phát hiện mình xương sườn mềm. Vì vậy, quân đội chuyển hướng và xây dựng bên khác không cho chậm chạp lấy được chưa từng có coi trọng. Nhất là tin tức hóa phương diện, điện tử phương diện nguyên khí món nhu cầu thì có như sau yêu cầu. Quân đội mình xí nghiệp có thể sản xuất cũng sẽ không đến xã hội thượng đi cầu mua. Trong nước xí nghiệp có thể sản xuất liền kiên quyết không muốn nước ngoài. Thực ở không có cách nào mới đi mua sản phẩm của ngoại quốc. Chủ yếu chính là vì an toàn thứ nhất, bởi vì điện tử loại sản phẩm quá dễ dàng lắp đặt cửa sau. Hoa Phương ở phương diện này cũng là bị thua thiệt, thấy rằng Vạn Phong và quân đội nhiều năm tốt đẹp quan hệ hợp tác. Tập đoàn Nam Loan là được quân đội trọng điểm hợp tác đơn vị. Vì vậy xuống đến tập đoàn Nam Loan các loại chất bán dẫn sản phẩm đơn đặt hàng lạc dịch không ngừng. Mặc dù quân đội đơn đặt hàng lời phổ biến không cao, nhưng là nuôi những công nhân này vẫn là dư sức có thừa. Tiểu tử, ta phát hiện thằng nhóc ngươi trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Cho ta liên tưởng một chút quân đội phương hướng phát triển. Đây là Chư Quốc Hùng năm nay lần thứ 2 đến Nam Loan tới. Hắn lần này tới Vạn Phong ngoài ý muốn ở bên người thấy được mình lão đệ. Bọn họ mặc dù đều mặc trước quần áo thường, nhưng là lão đệ trên mình đã có một ít quân nhân có 102 anh khí. Quân đội rốt cuộc là một gia tức người địa phương, Vạn Phong đến quân đội cũng mới nửa năm hơn, nhưng mặt mũi gian đã có quân nhân cương nghị. Vạn Tuấn đây là thành Chư Quốc Hùng cảnh vệ viên liền sao? Mặc dù trong lòng có như thế cái nghi vấn, nhưng Vạn Phong không có hỏi. Ông ngoại, ta vậy không kêu liên tưởng, là nghĩ vớ vẩn, các ngươi quân đội sự việc ta cũng không dám nghĩ vớ vẩn. Nghĩ vớ vẩn cũng được, Trước tiên nói một chút về máy bay. Mặc dù Liên Xô biến thành Nga, nhưng là kêu nghiệp bên trong Khâm người lại không có lười Gorbachev thời kỳ ký kết hợp đồng. Nhóm đầu 12 chiếc Su-27 ở cuối năm ngoái đã giao phó. Nhóm thứ 2 S-27 cũng là mấy ngày trước đến. Cái này so với lần trước đời TQ nhập khẩu loại này máy bay nói trước nửa năm hơn. Vạn Tuấn bây giờ đúng là bị Trư Quốc Hùng điều đến bên người. Là chuẩn bị làm cảnh vệ nhân viên đào tạo. Theo bản năng bên trong hắn là cầm Vạn Tuấn coi thành Vạn Phong một cái bóng. Mưu toan ở Vạn Tuấn trên mình hoặc là trong miệng nghe được tương tự với Vạn Phong nói năng. Đây không phải là nói liều như nhau sao? Vạn Tuấn ban đầu mặc dù bị Vạn Phong buộc và người đi phát biểu. Vậy trên căn bản coi như là rèn luyện được nhất định nói chuyện trình độ. Nhưng hắn dẫu sao chỉ là một người bình thường. Nơi nào sẽ có Vạn Phong loại này sơ nghe chính là nói bậy nói bạ. Nhưng là thời gian chứng minh hắn mỗi một câu nói bậy nói bạ đều là chân lý nói năng. Ông ngoại, ta nói máy bay chiến đấu không bằng nói một chút giò heo như thế nào. Ta bây giờ phát hiện giò heo có 108 chủng phương pháp ăn. Thiếu cho ta nói liều. Nói cho ta, nói gì nha? Nói một chút đem để chiến đấu cơ hội dáng vẻ. Chúng ta quân đội bây giờ có được S-27 thuộc về đệ tam đại máy bay chiến đấu. Cho ta mù nói một chút hạ một đời máy bay chiến đấu hoặc là hạ một đời máy bay chiến đấu là dạng. Gì, ông ngoại ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ta bây giờ liền xe nhỏ đều không tạo tốt. Ngươi để cho ta đối với hạ một đời máy bay chiến đấu phát biểu ý kiến. Ta liền là thích nghe ngươi nói bậy nói bạ. Người khoác lác dáng vẻ ta vô cùng thích. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Người cái này cái gì là hảo nha. Không có chuyện gì thích nghe người khác khoác lác. Vậy ta coi như nói càn. Ta chính là nghe ngươi nói càn. Vạn Tuấn, cầm ca ca ngươi khoác lác nói cũng nhớ kỹ. Vạn Phong sợ hết hồn. Làm gì? Chuẩn bị tương lai thu sau tính sổ nha. Ha ha. Ta bây giờ đột nhiên phát hiện thằng nhóc ngươi mới là chúng ta TQ châu nhất người. Liền lấy khoác lác hạng nhất mà nói. Người khác thổi qua châu không phải bay lên trời chính là chết. Nếu không phải là thổi tuyệt dục. Nhưng là ngươi thằng nhóc này nghiêu bút địa phương chính là ngươi thổi qua châu qua mấy năm hết Tết. Đến cũng đặc biệt thực hiện. Cho nên, ta phải đem ngươi thổi qua châu cũng nhớ kỹ. Thì ra như vậy mình chính là một khoác lác. Hắn nguyện ý nhớ liền nhớ đi. Tương lai máy bay chiến đấu đầu tiên một cái được có tốc độ siêu âm tuần hành. Không phải thời chiến cái loại đó ngắn ngủi tốc độ siêu âm tuần hành. Là ngày thường vậy tùy thời có thể tùy chỗ làm được tốc độ siêu âm tuần hành. Vạn Phong cầm bút, soát quét nhớ. Cái thứ hai chính là siêu coi cách đánh rơi. Cũng chính là xa ở mấy chục thậm chí còn mấy trăm cây số bên ngoài. Phi cơ địch còn không nhìn thấy ta thời điểm cũng đã bị ta đánh rơi. Điều thứ ba là phải có ẩn thân hiệu quả. Liền là bất kể đối phương dùng cái gì ra đa cũng không thấy được ta. Chỉ có thể dựa vào ánh mắt mới có thể phát hiện. Một điểm cuối cùng chính là cao cơ động tính. Vạn Phong đem nước Mỹ thứ tư đời máy bay chiến đấu. Tiêu chuẩn lấy ra nói một lần, những thứ này đồng thời thực hiện tựa hồ không quá có thể chứ. Cái này có gì không thể nào? Cuối năm ngoái, Lockheed công ty đã lấy được rồi nước Mỹ hạ một đời máy bay chiến đấu hợp đồng. Lại qua 5 năm F-22 liền bắt đầu thử bay. Nhưng là F-22 có thể hay không toàn bộ đạt tới Vạn Phong nói cái này mấy cái Vạn Phong vậy không? Phải rất rõ. Siêu coi cách và ẩn thân F-22 khẳng định đạt tới. Ngắn ngủi tốc độ siêu âm tuần hành nó cũng có thể đạt tới. Nhưng là cao cơ động tính thật giống như không đạt tới. Bất quá một chiếc ẩn thân máy bay chiến đấu đối với cao cơ động tính yêu cầu cũng không cường liệt. Căn bản cũng không cần cái gì cao cơ động tính. Ông ngoại, đây chính là ta nghĩ vớ vẩn. Ngươi liền nhưng nghe tiểu thuyết là được. Trư Quốc Hùng đều dùng nhỏ bản làm ghi chép.